truyền nhân của thần y tái thế. Chương 1079, cuộc khủng hoảng của nhà họ Đinh. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Cập nhật nhanh nhất trên truyện 88. VIP, bạn đang đọc truyện trên truyện 88. VIP, trưa ngày hôm sau, Lâm Mạc Huy nhận được tin nhắn đến từ Phương Ngô Tiến. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, VIP, trong số 10 gia tộc hàng đầu, nhà họ Lý đã triệu tập các gia tộc khác với ý định thôn tính trung tâm thương mại Thiên Hoa của gia tộc họ Đinh. Ý đồ của nhà họ Lý rất rõ ràng, nhà họ Đinh đã bán 30 cổ phần của trung tâm thương mại Thiên Hoa cho Lâm Mạc Huy, điều đó đồng nghĩa với việc chống đối 10 gia tộc hàng đầu. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, VIP, nếu đã như vậy thì gia tộc họ Đinh sẽ không đủ điều kiện để tiếp tục nằm trong 10 gia tộc hàng đầu nữa. Việc bàn giao số cổ phần của trung tâm thương mại Thiên Hoa cũng là hợp tình hợp lý. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, VIP, các gia tộc khác cũng không hề phản đối chuyện này, thậm chí còn rất ủng hộ. Cái gọi là 10 gia tộc hàng đầu tất cả đều có liên quan đến lợi ích cả. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, VIP, ai mà không muốn có nhiều lợi ích chứ? Loại bỏ được gia tộc họ Đinh, 9 họ còn lại đều được ngư ông đắc lợi, đương nhiên là đồng ý hai tay. Lâm Mạc Huy đối với thông tin này không mấy ngạc nhiên, cảm thấy không có gì là lạ. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, VIP, anh ấy biết trong số 10 gia tộc thì Miêu Cương không chỉ có mối quan hệ với nhà họ Đinh và nhà họ Lý, chắc chắn còn các gia tộc khác nữa. Tối qua anh ấy cố tình hãm hại gia tộc họ Đinh, thứ nhất là muốn tìm thấy người trong gia tộc cổ, thứ hai là để xem gia tộc nào có mối quan hệ mật thiết với gia tộc cổ. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, VIP, hiện tại nhà họ Lý đang dẫn đầu, họ lại muốn nuốt chửng họ Đinh. Nếu bạn đang đọc truyện ở một website khác không phải truyện 88, VIP thì có nghĩa đây là trang web ăn cắp truyện, các bạn hãy quay trở lại truy, tiền 88, VIP để ủng hộ bên mình nhé. Vậy thì không còn nghi ngờ gì nữa, chính họ có mối liên hệ với gia tộc bí mật đó, chắc chắn là nhà họ Lý. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, VIP, nhà họ Lý luôn nằm trong top 3 trong 10 gia tộc hàng đầu. Thế lực lại rất lớn mạnh, đích thực phù hợp với khả năng bị gia tộc cổ mua chuộc. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, VIP, Lâm Mạc Huy không một chút do dự trực tiếp chạy một mạch đến nhà họ Đinh. Lúc này nội bộ nhà Đinh vô cùng hỗn loạn, đêm qua ông Đinh đã bị Lâm Mạc Huy hạ độc, hiện giờ vẫn đang hôn mê bất tỉnh. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, VIP, Đinh Tuấn Minh chết một cách bi thảm, nhà họ Đinh lại chịu phải đả kích như vậy, các thành viên trong nhà họ Đinh đều rất hoảng loạn. Cho dù có được quyền hành trong nhà họ Đinh đi chăng nữa thì sức ảnh hưởng của anh ta ở cái nhà này so với ông lão Đinh vẫn còn thua kém rất xa. Nhìn thấy Lâm Mạc Huy, con trai trưởng của nhà họ Đinh giọng điềm tĩnh đanh thép hỏi. Ông Lâm, ông lại đến nhà họ Đinh chúng tôi làm gì nữa? 30, cổ phần của trung tâm thương mại Thiên Hoa vẫn chưa đủ sao? Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, VIP, Lâm Mạc Huy lạnh lùng nhìn anh ta nói, cậu chủ Đinh, tôi cũng không muốn vòng vo với anh nữa. Tôi đến có hai mục đích, thứ nhất là cứu ông lão Đinh, thứ hai là cứu cả gia tộc nhà họ Đinh. Con trai trưởng nhà họ Đinh liền sững sờ hỏi, cậu có ý gì? Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, VIP, góc truyện audio.com. Lâm Mạc Huy, đã đến nước này rồi, đánh đố anh có gì thú vị sao? Anh không làm chủ được thì hãy dẫn tôi đi gặp ông lão Đinh. Cập nhật nhanh nhất trên truyện N88, VIP, con trai trưởng nhà họ Đinh cuối cùng cũng cắn răng mà dẫn Lâm Mạc Huy vào bên trong căn phòng. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, VIP, dáng vẻ bây giờ của ông lão Đinh rất thê thảm, hôn mê trên giường. Lâm Mạc Huy nhìn thấy ông ấy, không nói không rằng lấy ra một viên thuốc. Này, cho ông ấy uống viên thuốc này, trong vòng 10 phút ông ấy sẽ không sao nữa. Cậu ta đưa mắt nhìn viên thuốc, trên mặt có chút đô du. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, VIP, Lâm Mạc Huy trừng mắt với cậu ta khế quát, đồ ngốc, dáng vẻ của ông cụ đã thành ra như thế, nếu tôi còn hạ độc với ông ấy thì cũng có ý nghĩa gì nữa hả? Cậu ta bồi rồi, vội vàng nói, ngài Mạc Huy, ngài hiểu lầm rồi. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, VIP, cậu ta liền lấy viên thuốc và cho ông lão Đinh uống. Chưa đầy 10 phút ông lão Đinh tỉnh lại, ông ấy thật sự đã hồi phục bình thường trở lại. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, VIP, cậu ta vui mừng khôn xiết, Đình lão gia ngạc nhiên khi nhìn thấy Lâm Mạc. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, VIP, Huy, con trai trưởng lúc này lập tức kể lại tình huống vừa xảy ra lúc nãy. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, VIP, nghe tin về cái chết thương tâm của Đinh Tuấn Minh, ông lão Đinh liền bật khóc nức nở. Còn về việc 9 gia tộc muốn liên kết với nhau để thôn tính sản nghiệp của nhà họ Đinh, ông không quá đỗi ngạc nhiên. Bức tường đổ xuống thì người người xô đẩy nhau, cây ngã xuống rồi bầy khỉ cũng sẽ chạy tán loạn. Phàm trên đời, dù là ở vị trí nào, cao sang hay thấp hèn, con người cũng không thoát khỏi được bởi hai từ lợi ích. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, VIP, ông lão Đinh không khỏi bùi ngùi xúc động, sắc mặt cậu con trai trở nên, bố, bây giờ 10, truyện 88, VIP, tia, bang web cập nhật nhanh nhất, cách chương.